chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 Nghiệt Duyên A. chương 183 Nghiệt Duyên A. Người nói cái gì? Dung Tĩnh nhàn nhạt nói. Không có gì, nha đầu, chúng ta đi thôi. Ta xem gia nhân này giống như không thế nào hoan nghênh chúng ta, chậm đã. Không nói rõ ràng không được đi. Người biết Thương Vân, vậy người biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Biết liền tốt nhất nói ra. Nếu bằng không, Dung Tĩnh nhướng mày nói. Nếu bằng không như thế nào? Người cho rằng ta sẽ sợ các ngươi một cái nho nhỏ tư đồ ra. Mắt thấy chiến hỏa sắp lan tràn, lão gia tử đột nhiên đứng dậy nói. Câm miệng, tư đồ Kiệt, ta xem ngươi quy củ đều sống đến cẩu trong bụng đi. Có ngươi như vậy đối đãi ta khách quý sao? Nói, đột nhiên hướng tới hắn sử nhan sắc, tư đồ Kiệt sửng sốt một chút. Ngay sau đó đoán được phụ thân là tưởng trước đem người cấp lưu lại. Sau đó giúp hắn bộ tin tức, hắn khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ tới. Mấy năm nay vẫn luôn là như thế. Vừa nghe đến nữ nhân kia tin tức, hắn liền điên rồi giống nhau. Hoàn toàn mất đi lý trí, hắn nói. Các ngươi không cần đi, ta đi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới trên lầu thư phòng đi đến. Tâm lại như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới, Dung Tĩnh nhìn hắn rời đi. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh tới, này tư đồ gia. Nàng thật đúng là không thể lưu thế nhưng không nghĩ tới. Tiểu tiểu thư thích người, cư nhiên là tư đồ gia nhi tử, này quả thực là một cọc nghiệt duyên a. Lão gia tử thấy không khí có chút xấu hổ, vội hòa giải nói, tiểu tử này không hiểu chuyện, còn vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, cũng coi như hắn đáng thương, cưới cái lão bà, không mấy năm liền mất tích, mấy năm nay vẫn luôn ở tìm, cũng chưa cái rơi xuống, lão gia tử cũng muốn biết ngài con dâu tin tức. Dung Tĩnh nói thẳng nói, nếu ngươi nguyện ý nói, có không báo cho, ta biết cũng không nhiều. Cũng không có phương tiện nói, chỉ có thể kết luận nàng hẳn là không chết là được thật sự. Từ Đồ Phong đột nhiên kinh ngạc nói, hắn mụ mụ không chết. Thật sự là quá tốt, Dung Tĩnh hiện tại đối với Từ Đồ gia người. Đều cấp không ra sắc mặt tốt tới, trực tiếp kéo Trần Thanh Thanh, đối với tổ tôn hai nói. Đi trước một bước, về sau có cơ hội lại đến bái phỏng, lão gia tử vội vàng đứng dậy nói. Này lại là ý gì? Phòng đều thế ngươi chuẩn bị tốt, không phải nói tốt trụ hạ sao? Dung Tĩnh nói, đó là Thanh Thanh kia nha đầu không hiểu quy củ, nào có trụ đến nhân gia trong nhà đạo lý. Lão gia tử nếu có rảnh, có thể ra cửa tìm ta, đến lúc đó cùng nhau dưỡng dưỡng hoa pha pha trà tống cổ thời gian, lão gia tử nghĩ thầm. Người này hôm nay là lưu không được, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Chờ ngươi dàn xếp hảo, nhớ rõ liên hệ ta, hảo tiểu tử, còn không mau đi ra ngoài đưa đưa ngươi Dung nãi nãi, hảo tư đồ Phong tâm bất cam tình bất. Nguyện đứng dậy, nói tốt trụ nhà hắn, Trần Thanh Thanh mỗi ngày đều sẽ tới đâu, này hết thảy đều bị phụ thân cấp phá hủy, thật là quá đáng giận, Trần Thanh Thanh mới ăn một lát đồ ăn, căn bản là không ăn no, lúc này bị Dung nãi nãi mang theo rời đi. Có chút giờ khóc giờ cười, bất quá xem Dung nãi nãi sắc mặt không thế nào đẹp. Theo bản năng không dám mở miệng nói chuyện, trong xe an tĩnh cực kỳ. Từ Đồ Phong đánh vỡ trầm mặc nói, Dung nãi nãi, ta phụ thân chính là cái loại này tính bướng bỉnh, vừa mới sự tình, người nhưng ngàn vạn không cần để ở trong lòng, Dung nãi nãi lại không phản ứng hắn. Trực tiếp hỏi Trần Thanh Thanh nói, nha đầu. Nếu ta làm ngươi cùng tiểu tử này chia tay, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe vậy, Từ Đồ Phong theo bản năng nhăn lại mi, tâm đều nhắc tới cổ họng, sao lại thế này? Phụ thân làm hắn cùng Trần Thanh Thanh chia tay, hiện tại Trần Thanh Thanh nãi nãi cư nhiên cũng làm Trần Thanh Thanh cùng hắn chia tay. Liền như vậy không thể gặp bọn họ ở bên nhau sao? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, a, vì cái gì a? Đừng hỏi nhiều như vậy, Ta liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Không muốn, Trần Thanh Thanh thẳng ngữ nói, Dung Tĩnh nghe vậy. Không khỏi thật sâu thở dài. Dưới đáy lòng ai thán nói. Nhiệt duyên a, Từ Đồ Phong nghe thấy Trần Thanh Thanh trả lời. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm nha đầu này vẫn là có lương tâm, Trần Thanh Thanh làm Từ Đồ Phong đem các nàng đưa đến. Phía trước Gia Gia ở Vân Thành thế nàng mua biệt thự. Người hầu cùng đầu bếp đều là có sẵn, nhưng tự Gia Gia tới lúc sau, nàng một lần cũng chưa đã tới, đưa xong Trần Thanh Thanh các nàng về nhà. Từ Đồ Phong nhớ kỹ địa phương, đường về trở về chính mình ra, vừa vào cửa, liền thấy Gia Gia cùng phụ thân sắc mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách trên sofa, hắn đi qua. Oán trách nói, phụ thân, về sau không cần lại như vậy đối Thanh Thanh được chưa? Nàng là ta thích nữ hài tử. Từ Đồ Kiệt hai tròng mắt đỏ đậm, nhàn nhạt nói, nếu kia nha đầu nãi nãi có thể nói cho ta về mụ mụ ngươi tin tức. Ta liền đồng ý các ngươi ở bên nhau, Từ Đồ Phong ngữ khí uổng phí trở nên sắc bén nói. Phụ thân, ta là ngươi nhi tử, không phải cái thương phẩm, ngươi không cần lão sư lấy ta đương công cụ giống nhau giao dịch được chưa? Ta chỉ nghĩ ở sinh thời tìm được mẫu thân ngươi, ta quản không được nhiều như vậy, nghe vậy, Từ Đồ Phong trầm mặc, hắn cũng muốn tìm đến mẫu thân, chỉ là, Dung nãi nãi giống như thật sự biết chút cái gì nội tình. Chính là nàng lại không muốn nói, vừa mới ở trên đường, nàng còn hỏi Thanh Thanh có nguyện ý hay không cùng ta chia tay, lão gia tử vội nói. Kia kia nha đầu nói như thế nào? Tự nhiên là không muốn, này liền hảo, tiểu tử, kia nha đầu ngươi cần phải hảo hảo quý trọng a. Trần gia giáo dưỡng ra tới nữ hoa, chính là thế gian khó cầu a. Độc này một quả yên tâm, ta thích nàng, không quan hệ với thân phận của nàng, nhất định sẽ hảo hảo quý trọng nàng, được rồi, ta lão nhân mệt mỏi, các ngươi hai cha con chậm rãi lưu đi, nói. Lão gia tử bóng dáng tiêu điều lên lầu, Từ Đồ Phong nhìn có chút không đành lòng, tiếp tục quở trách phụ thân nói. Ba, người hôm nay thật là thật quá đáng, người nhìn xem Gia Gia một người đãi ở nhà, mỗi ngày nhiều tịch mịch, Dung nãi nãi là Thanh Thanh thật vất vả từ kinh thành kêu tới làm bạn Gia Gia. Đã bị ngươi như vậy cấp khí đi rồi, Từ Đồ Kiệt nhíu mày nói. Như thế nào cùng lão tử nói chuyện? Ta mặc kệ, về sau ta cùng Thanh Thanh chi gian sự, ngươi không cần lại quản, trừ phi ngươi cùng kia nha đầu đem mẫu thân ngươi tin tức bộ ra. Tới, chuyện này muốn xem Dung nãi nãi chính mình, nàng nếu không nguyện ý nói, ta phỏng chừng Thanh Thanh cũng chưa biện pháp, hơn nữa nếu Thanh Thanh đã biết ta mẫu thân tin tức. Kỳ thật không cần ta hỏi, nàng đều sẽ nói cho ta, như vậy tốt nhất, nếu nàng vô dụng. Ta đây liền tự mình tới cửa, phụ thân, người cũng không nên sằng bậy, biết, ta có chừng mực Trần Gia Gia cấp Trần Thanh Thanh mua biệt thự. Dung Tĩnh dàn xếp hảo lúc sau, hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa trò chuyện thiên, Trần Thanh Thanh đem cùng Từ Đồ Phong ở bên. Nhau trải qua, toàn bộ đều cùng Dung nãi nãi nói một lần, Dung yên lặng nghe mấy chỗ mạo hiểm địa phương. Tâm đều nhắc lên, nghĩ đến mỗi lần đều bởi vì kia tiểu tử. Tiểu tiểu thư mới bởi vậy được cứu vớt, nàng đối Từ Đồ Phong ấn tượng mới bắt đầu hảo lên, nàng đột nhiên nói. Từ Đồ Phong là Lục Thương Vân nhi tử chuyện này, ngươi ngàn vạn không cần nói cho ngươi ra ra, vì cái gì? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, có một số việc ngươi vẫn là không cần biết được hảo. Dù sao ngươi đừng nói cho chính là... Bởi vì ngươi ra ra biết lúc sau, khẳng định sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau, a. Chúng ta đây về sau nên làm cái gì bây giờ? Về sau sự tình về sau lại nói. Trong khoảng thời gian này ta lưu tại Vân Thành bồi ngươi. Ngươi từ trong ký túc xá dọn nơi này tới trụ đi. Hảo, buổi tối ta muốn cùng Dung nãi nãi cùng nhau ngủ, Dung Tĩnh cười nói. Nhà đầu ngốc. Đều bao lớn rồi, còn muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Ta chính là 7-80 tuổi. Ta cũng là Dung nãi nãi tiểu nữ nữ, những lời này thành công sung sướng Dung Tĩnh. Sùng nịch vỗ vỗ nàng đầu, nói, hảo hảo hảo, Cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ ngon, hôm sau. Từ Đồ Phong lái xe tới nơi này tiếp Trần Thanh Thanh cùng nhau đi học, Dung nãi nãi làm hắn cùng nhau tiến vào dùng bữa sáng, hắn nói. Dung nãi nãi, ta ăn qua, các ngươi ăn trước, ta chờ Thanh Thanh cùng nhau đi học kia hảo, Trần Thanh Thanh không thích làm người chờ. Bữa sáng ăn đến bay nhanh, Dung nãi nãi tức giận nói. Liền cứ như vậy cấp, Trần Thanh Thanh thẻ lưỡi nói. Ha ha, ta không thói quen làm người chờ sao, vậy đưa tới trong trường học đi ăn. Ăn như vậy cấp cũng không sợ nghẹt, nhưng nhân gia lại tưởng cùng Dung nãi nãi cùng nhau dùng bữa. Sáng sao, được rồi, liền ngươi nha đầu nói ngọt, mang một ly sữa bò cùng một cái sandwich, đường đi thượng ăn đi. Hảo, ta đây đi rồi nga. Đúng rồi, Dung nãi nãi, kế tiếp hơn một tuần trong trường học an bài quân huấn. Trong khoảng thời gian này chính ngươi hảo hảo ở Vân Thành chơi chơi. Chờ ta quân huấn xong rồi lại đến bồi ngươi, hảo. Đi thôi, hai người lái xe cùng đi trường học, ở trên đường Tư Đồ Phong hỏi nàng nói. Nha đầu, Dung nãi nãi có hay không nói cho ngươi về ta mẫu thân tin tức? Ta hỏi, nàng không chịu nói, phụ thân ngươi có phải hay không lại bức ngươi? Ân, bất quá không quan hệ, hắn nói chính hắn sẽ nghĩ cách a. Kìa Dung nãi nãi có thể hay không có nguy hiểm a? Nhà đầu ngốc, yên tâm hảo, ta phụ thân sẽ không làm như vậy, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, trường học giống như từ hôm nay trở đi muốn quân huấn ân. Mỗi năm đều là như thế, nhưng giống nhau trường học không đều là cao một mới vừa vào học thời điểm. Mới quân huấn sao? Islam học viện lịch sử đã lâu. Đây là từ thật lâu trước kia liền truyền xuống tới quy củ. Vì rèn luyện bọn học sinh thân thể tố chất, Trần Thanh Thanh, nga, một tiếng. Liền không nói chuyện nữa, trong lòng lại suy nghĩ. Trường học quân huấn đều phải bắt đầu rồi. Bị mướn người vì huấn luyện viên thiên cơ bọn họ mấy cái rốt cuộc đã trở lại không có a. Nếu là không trở về nên làm cái gì bây giờ a? Tâm sự tùng tùng đi trường học. Đi vào phòng học, liền thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt tiều tụy ngồi ở vị trí thượng, thấy Trần Thanh Thanh tới. Nàng đáy mắt hiện lên một tia chột dạ, cư nhiên liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Trần Thanh Thanh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó ngồi xuống vị trí thượng. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái, Thượng Quan Nguyệt Nhi ngượng ngùng nói. Thanh Thanh, ngày đó sự tình ta cùng ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá ta thật không nghĩ tới mặt sau sẽ biến thành như vậy, Trần Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Tiếp tục không phản ứng nàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi ủy khuất cực kỳ. Tiếp tục nói, ta chỉ là muốn tìm người hù dọa ngươi. Báo ngươi phía trước lấy mãng xà làm ta sợ thù. Đám kia bỏ mạng đồ đệ cũng không phải ta tìm tới. Mà là trùng hợp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại tìm ta phiền toái, ha ha. Lỏa chiếu ta đã thượng truyền tới trên mạng, ngươi nói cái gì? Thượng Quan Nguyệt Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng. Toàn bộ trong phòng học người đều nghe thấy được. Kinh ngạc nhìn lại đây. Hết chương.